Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Lão Tử đội thanh niên không tha cho ngươi này Tôn Đại Thần. Thời gian, 15 tháng 3 năm 2012, toàn trường người con mắt đều bị cái kia từ khu vực phạt góc bay ra ngoài bóng đá hấp dẫn lấy, bọn họ đều nín thở, thật chặt nhìn chằm chằm. Sau điểm, tất cả mọi người đều rõ ràng cái này bóng vị trí cuối cùng là. Bọn họ không khỏi đưa mắt thả về phía sau điểm. Vừa lúc đó, cái kia chỉnh cuộc tranh tài đều lần được quan tâm Phương Đông tiểu tử di chuyển. Hắn phán đoán ra bóng đá điểm đến. Hắn nhanh chóng về phía sau biến mất. Thoát ly John Appleton cùng Dino Bere hai người phòng thủ. Toàn trường mọi người là chấn động. Cơ hội tới. Đây là Hoffman hai người, vận rủi đến rồi, đây là Stuttgart kích cơ người. Toàn trường người thần kinh đều bị tác động, bọn họ lúc này đã quên hô hấp, hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng cái kia Phương Đông tiểu tử. John Appleton cùng Dino Bere hai người phát hiện cung chính thoát cách mình phòng thủ phạm vi. Trong lòng hoảng hốt, bọn họ lập tức xông lên, nhưng là, vừa lúc đó. Hoffman hai đội thanh niên hai tên trung vệ Demir Zeynes cùng Mohamed Sa hai người đột nhiên nháo lên chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Âm mưu. Này lại là cái kia Phương Đông tiểu tử âm mưu. Hắn là mưu đồ đã lâu. Điều này làm cho John Appleton cùng Dino Bere hai trong lòng người sự phẫn nộ cực độ. Bọn họ lại bị tiểu tử này cho chơi. Hơn nữa là xem kẻ ngu si bình thường địa bị hắn chơi. Đáng chết, chết tiệt Phương Đông tiểu tử, ngươi không chết tử tế được. Vào lúc này, sau điểm hết rồi, nơi này hoàn toàn là thuộc về cung chính lãnh địa. Hiện tại đã không ai có thể quấy rầy đến hắn. Hắn có thể dễ dàng nhảy lấy đà, có đầy đủ thời gian đến quan sát thủ môn vị trí. Cùng lựa chọn đánh đầu cận thành góc độ, mắt thấy quả bóng bay tới. Cung chính bỗng nhiên nhảy lên, hoành thân không trung. Đồng thời, hắn dùng dư quang nhìn một chút Stuttgart kích cơ đội thanh niên thủ môn vị trí. Sau đó đón quả bóng hất đầu. Vào đi thôi, đội chủ lực, lão tử cung chính đến rồi. Cung chính ở trong lòng nộ hô một tiếng. Đầu tàn nhẫn mà đập về phía quả bóng. Oành, cung chính đầu tàn nhẫn mà đập trúng bóng đá. Bóng đá bỗng nhiên biến hướng. Nhanh như sao băng bình thường địa bay về phía Stuttgart kích cơ đội thanh niên khung thành ở xa. Phương hướng này cùng gấp đánh về phía khung thành gần quả thực Stuttgart kích cơ đội thanh niên thủ. Môn Matheson, ân bên trong cách hành động phương hướng vừa vặn ngược lại. Hơn nữa này tốc độ bóng cực nhanh. Stuttgart kích cơ đội thanh niên thủ môn Matheson, ân bên trong cách căn bản cũng không có cơ sẽ đụng phải này bóng. Hắn trực có ở trước cửa tính chất tượng trưng địa dương nanh múa vuốt một phen. Đáng tiếc, những thứ này đều là không cố gắng. Cái kia bị cung chính đập trúng quả bóng sẽ cùng sao băng giống như vậy. Thẳng tắp địa đâm vào Stuttgart kích cơ đội thanh niên khung thành ở xa. Đem lưới khung thành cao cao địa vọt lên. Gu ồ, bóng vào, bóng thật sự tiến vào. Người thứ ba, hat-trick. Cung chính hoàn thành rồi hat-trick. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Không có một tia tiếng vang. Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này cho chấn động ở. Tiểu tử này thật sự trình diễn hat-trick. Hơn nữa còn là đánh đầu hat-trick. Stuttgart kích cơ đội thanh niên người đều há hốc mồm. Đối mặt này một cái ghi bàn. Bọn họ không biết làm sao. Từng cái lại như là choáng váng giống như vậy. Vô thần địa ngẩn ở tại chỗ. Stuttgart kích cơ đội thanh niên huấn luyện viên Vicente hắn càng là thất thần về phía sau té ngã ở trên ghế giáo luyện, sắc mặt trắng bệch. Vùng cấm bên trong, John Appleton cùng Dino Bere hai người càng là xem mất hồn giống như vậy, ánh mắt trống rỗng địa dù gì nói không thể, cái này không thể nào, này không phải thật sự. Mắt thấy quả bóng tàn nhẫn mà đập vào Stuttgart kích cơ đội thanh niên khung thành. Rơi xuống đất cung chính bỗng nhiên phóng lên trời. Vọt người không trung, điên cuồng vung vẩy quả đấm của chính mình. A, cung chính phát sinh như hùng sư rít gào giống như âm thanh. Thanh chấn động mây xanh. Mũ. Hoffen hai người mắt thấy cung chính cái kia điên cuồng dáng vẻ. Dồn dập kích động rít gào lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính người này thật sự có thể hoàn thành cái này không thể nào. Hoàn thành nhiệm vụ. Thần kỳ. Chuyện này quả thật quá thần kỳ. Hoffen hai đội thanh niên đám gia hỏa dồn dập vọt vào sân bóng. Nhằm phía cái kia sáng tạo kỳ tích gia hỏa cung chính. Vào lúc này, trọng tài chính thổi hướng về phía trận đấu kết thúc tiếng còi. Cuối cùng Hoffen hai đội thanh niên ở chính mình sân nhà lấy 3-0 điểm số chiến thắng tới chơi. Stuttgart Kicker đội thanh niên. Cuộc tranh tài này cung chính tiếp tục hoàn thành hat-trick. Hoffen hai người phi thường hưng phấn. Hưng phấn đến cổ họng đều sắp muốn bốc khói. Mà Stuttgart Kicker đội thanh niên các cầu thủ thì lại là phi thường cô đơn. Từng cái lại như là bị xương đánh cả giống như vậy. Héo rút, gào thét cung chính bỗng nhiên nhìn về phía Stuttgart Kicker đội thanh niên John Appleton. Cười khinh bỉ, hé miệng, chậm rãi nói rằng, người ngăn cản không được ta. Tiểu tử, mắt thấy cung chính khiêu khích, John Appleton dĩ nhiên không có phản ứng. Này ngược lại là để cung chính có chút vô vị, thờ ơ nhún vai một cái. Tiếp tục cùng chính mình các đồng đội chúc mừng. Cách đó không xa, Hoffen hai đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler hai mắt chặt chẽ tập trung cung chính cái. Kia cao to bóng lưng, ở trong lòng thở dài nói. Thực sự là một cái làm người ta giật mình tiểu tử. Làm sao? Điều này làm cho ngươi rất giật mình sao? Không biết lúc nào. Hoffen hai đội chủ lực huấn luyện viên Ralf Rennick lão đạo Peter Zeidler bên người. Lạnh nhạt nói. Đúng, rất để ta giật mình. Peter Zeidler cũng không có bất kỳ ẩn giấu. Tiểu tử này thiên phú là rất tốt. Đối với tương lai của hắn ta cũng rất xem trọng. Thế nhưng ta không nghĩ tới. Liền hiện tại thực lực của hắn liền xuất sắc như thế. Ha ha, nói thật. Tiểu tử này hiện tại năng lực cũng làm cho ta kinh hãi. Đương nhiên, ta chỉ chính là đầu óc của hắn. Ralf Rennick cười ha ha nói rằng. Đúng đấy, tiểu tử này cũng không muốn bình thường to con liền biết khinh suất. Peter Zeidler cũng thở dài nói. Đội thật sự muốn ra một cái thiên tài siêu cấp A. Ha ha ha, nghe được lời này, Ralf Rennick cười ha ha không có bình luận. Bất quá bọn hắn lập tức nói, 200 euro, đem ra đi. A, rất hiển nhiên Peter Zeidler không nghĩ tới Ralf Rennick dĩ nhiên gặp vào lúc này đề này một cha. Vì lẽ đó, hắn ngạc nhiên một tiếng. Làm sao, đường đường Hoffen hai đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler tiên sinh lại muốn bội ước. Ralf Rennick cười nhạt tập trung Peter Zeidler nói rằng, làm sao sẽ... Ta không phải là chơi bất đắc dĩ người. Mắt thấy Ralf Rennick dĩ nhiên nghi vấn nhân phẩm của chính mình. Peter Zeidler nghiêm sắc mặt nói rằng. Không phải là 200 euro sao? Người cho là 2 triệu euro à? Liền chút tiền này, ta gặp không cho ngươi. Nói như vậy nếu như là 2 triệu euro, ngươi liền chuẩn bị quỵt nợ sao? Ralf Rennick lạnh nhạt nói. Không nhìn ra. Nhân phẩm của ngươi lại vẫn như thế đáng giá à. Cút con mẹ mày đi. Coi như là 2 triệu. 2000 vạn. Lão tử cũng hy đến hắc ngươi. Người của lão tử phẩm đó là gạch thằng. Peter Zeidler lông mày nhíu lại nói rằng. Cầm. Sau đó ngươi lại nói như vậy. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Ha ha. Mắt thấy Peter Zeidler tức giận. Ralf Rennick cười nhạt. Cười cái giám. Ta nói với ngươi, đêm nay ngươi nhất định phải mời khách. Peter Zeidler lập tức nói. Tại sao? Ralf Rennick nghi ngờ nói. Đội thanh niên vì ngươi chuyển vận như thế một cái siêu thực lực nhân tài. Ngươi chẳng lẽ không nên mời khách sao? Peter Zeidler dùng chuyện đương nhiên ngữ khí nói rằng. Ha ha, đây chính là người ta cầu thủ chính mình tranh thủ đến. Nếu như người ta không tranh thủ. Người cũng sẽ không đem hắn đưa vào đội chủ lực. Vì lẽ đó, bữa này ta không mời. Ralf Rennick trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Thích, ta cùng ngươi nói. Người chớp mắt này còn không phải xin mời không thể. Hừ, nếu không thì lão tử cũng sẽ không thả ngươi. Peter Zeidler lập tức dùng loại kia ngươi mau mau hối lộ ánh mắt của ta thật chặt nhìn chăm chú. Ralph Rennick, nhưng là Ralph Rennick nhưng không hề bị lay động. Hơn nữa trêu tức địa nở nụ cười. Điều này làm cho Peter Zeidler vô cùng nghi hoặc. Tiểu tử này thật sự không đem cung để ở trong mắt à. Peter Zeidler tiên sinh, đã hoàn thành rồi nhiệm vụ. Ngươi tại sao không cho ta tiến vào đội chủ lực? Cung chính bản muốn tới đây dò hỏi Peter Zeidler lúc nào thực hiện cá cược. Nhưng là hắn vừa qua khỏi đến. Hắn liền nghe thấy Peter Zeidler nói sẽ không tha hắn đi đội chủ lực. Hắn lúc đó liền phát hỏa. Lập tức chất vấn. Nghe được phía sau cung chính âm thanh. Peter Zeidler lập tức xoay người. Hắn liền phát hiện cung chính chính nổi giận đùng đùng địa trừng trụ chính mình. Trong lòng thầm kêu một tiếng không được. Bị Ráp tiểu tử này cho lừa gạt. Làm sao? Liền ngươi cũng hoài nghi người của lão tử phẩm. Mắt thấy cung chính cái kia phẫn nộ ánh mắt. Peter Zeidler mỉa mai nở nụ cười. Lão tử ngày hôm nay làm sao như thế xui xẻo a? Đi đi đi. Lập tức đi ngay. Lão tử đội thanh niên dung không ngươi này tôn đại thần. Peter Zeidler hơi vung tay lên. Chỉ vào Ráp. Kéo ngươi có thể nói đạo. Hiện tại ngươi liền thuộc về hắn quản. Nghe được Peter Zeidler, cung chính vô cùng hưng phấn, kích động đến mặt đều đỏ. Hừ, tiểu tử, ta cũng nhắc nhở ngươi. Nếu như ở đội chủ lực hỗn không được, lão tử ngươi sẽ biết tay. Peter Zeidler vỗ vỗ cung chính phía sau lưng, chậm rãi hướng về chàng đi ra ngoài. Tai nghe Peter Zeidler quan tâm, cung chính hơi sững sờ. Tuy rằng Peter Zeidler này lời nói đến mức rất thô lỗ. Nhìn như là đang chỉ trích cung chính. Kỳ thực là ở quan tâm cung chính. Cung chính nhàn nhạt xoay người. Nhìn Peter Zeidler vậy có chút tiêu điều bóng lưng. Cung chính có chút mờ mịt. Này vẫn là cái kia muốn đem chính mình đuổi ra đội Peter Zeidler sao? Ha ha, tiểu tử ngươi nhìn lầm hắn. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phải đem ngươi đuổi ra đội. Hắn như thế làm chỉ là cho rằng người muốn có địa phương không thể để hắn thỏa mãn. Hắn chỉ muốn ở điêu khắc ngươi. Ha ha, Ralph Rennick đi tới cung chính bên người. Lạnh nhạt nói, nghe được Ralph Rennick, cung chính hai hàng lông mày vẩy một cái. Hơi cúi đầu, như là đang suy tư Ralph Rennick. Mắt thấy cung chính ở tự mình phân tích. Ralph Rennick cười nhạt, quyết định không đi quấy rối. Có điều ở hắn lúc rời đi, hắn vẫn là lạnh nhạt nói một câu. Ngày mai ngươi liền đến đội chủ lực đi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.